Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chiêu Chiêu đã có một giấc ngủ rất ngon trong đêm đầu tiên tại nhà mới. Cô chưa mở mắt mà đã vươn vai thật dài. Cửa sổ vẫn chưa treo rèm. Ánh nắng ngoài trời chiếu rọi vào phòng sáng bừng. Khoan đã, ánh nắng sao? Tô Chiêu Chiêu bật dậy ngay lập tức. Mấy giờ rồi? Trong phòng ngủ không thấy Cố Tưởng và Cố Niệm đâu. Bên ngoài cũng im lặng. Cô bước ra ngoài. Trong nhà không có ai. Cổng sân đã đóng, những tấm ga giường hôm qua chưa khô đã được phơi trên giá trong sân. Đất trong vườn trồng rau trông ẩm ướt, chắc đã được tưới nước. Tô Chiêu Chiêu đi vào bếp, trên bếp lò than có đặt một nồi nhôm nhỏ nấu ăn. Khói nhạt lượn lờ từ mép nồi, mở nắp ra xem, bên trong là cháo đã được nấu chín, và có một quả trứng trần nằm trong cháo. Nhìn lượng cháo, chắc là mấy bố con đều đã ăn rồi. Cô ngủ say đến mức không biết họ dậy lúc nào, cũng chẳng rõ họ ra ngoài lúc nào. Cô vừa rửa xong bát đĩa thì cửa chính bị đẩy mở từ bên ngoài. Cố Hành dẫn theo Cố Tưởng và Cố Niệm trở về. Cả ba người đều mang đồ đạc. Cố Niệm ôm mấy cuốn sách, còn có giấy bút và báo. Cố Tưởng bê một cái chậu, trong đó có xà phòng, kem đánh răng, khăn mặt và một phích nước. Cố Hành mang nhiều đồ nhất, tay phải xách một chiếc thùng lớn, tay kia xách hai chiếc túi lưới lớn, một túi đựng giày, ô, móc treo quần áo, lưới còn lại chứa đèn pin, cốc và vài chai rượu. Thấy cô, Cố Tưởng liền hỏi, mẹ ăn sáng chưa? Bố làm đấy, ăn rồi. Mẹ ơi, chúng con đến giúp bố dọn đồ ở ký túc xá về nhà. Cố Niệm vừa chạy vào nhà, vừa đặt sách lên bàn trong phòng phía đông, sát tường, hình như nhà cần có thêm giá sách. Về sau, sách của bọn trẻ sẽ ngày càng nhiều. Sách giáo khoa phải được bảo quản cẩn thận. Nhỡ đâu sau này đến ba mươi mấy tuổi chúng vẫn cần thi đại học thì sao? Đám trẻ như Cố Tưởng và Cố Niệm không biết là may mắn hay bất hạnh. Khi chúng tốt nghiệp trung học, kỳ thi đại học bị hủy bỏ, sau đó là phong trào thanh niên trí thức xuống nông thôn. 10 năm sau khi khôi phục kỳ thi đại học, thì chúng đã ngoài 30. Tô Chiêu Chiêu không muốn chúng phải chịu khổ thêm 10 năm ở nông thôn nữa. Khi tốt nghiệp, cô nhất định phải sắp xếp công việc cho chúng trước khi những chuyện đó xảy ra. Trong 10 năm tới, cô không có ý định sinh thêm con. Ngày tháng sinh của con phải được kiểm soát sau năm 1965 để tránh thời kỳ phong trào xuống nông thôn. Còn việc có kịp tham gia đợt thi đại học đầu tiên hay không thì không quan trọng. Quan trọng là không để con phải chịu khổ. Đừng nói với cô những lời kiểu như chịu khổ rèn luyện con người, trẻ khổ thì già hạng. Cô không tin điều đó. Con của cô phải sống hạnh phúc và vui vẻ. Nếu chúng không hạnh phúc, thì đó là lỗi của cô và bố của chúng. Dọn đồ về xong, Cố Hành chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, anh lấy từ trong thùng hành lý ra một chiếc hộp sắt. Chắc là hộp trước đây đựng bánh. Thời này mọi người có vẻ thích dùng hộp sắt để đựng đồ quý giá. Bên trong là sổ tiết kiệm của gia đình. Em giữ cẩn thận nhé. Mắt Tô Chiêu Chiêu sáng lên. Thứ quý giá như vậy, anh tự giữ đi. Nếu ánh mắt cô không sáng lên thế này thì lời nói còn có sức thuyết phục hơn chút. Cố Hành mỉm cười rất nhanh. Cầm đi. Vâng. Tô Chiêu Chiêu vươn tay nhận lấy. Theo phản xạ lắc lắc cái hộp. Nghe tiếng leng keng. Bên trong còn có một chiếc đồng hồ. Là chiến lợi phẩm thu được trước đây. Lãnh đạo của anh thưởng cho anh. Em mang theo đi. Tiện xem giờ. Tô Chiêu Chiêu từ chối một chút. Anh mang theo dùng đi. Cố Hành đưa tay lên cho cô xem. Anh có rồi. Chiếc đó không hợp với anh. Anh đang đeo một chiếc đồng hồ Titoni. Tô Chiêu Chiêu mở nắp hộp. Đúng là không hợp với anh. Đây là một chiếc đồng hồ nữ. Mặt đồng hồ vuông nhỏ nhắn. Tinh xảo. Dây đồng hồ bằng da. hai sợi dây mỏng quấn vào nhau. Theo con mắt hiện đại, chiếc đồng hồ này mang phong cách cổ điển. Hình như đây là một thương hiệu nước ngoài. Cô đến gần nhìn kỹ chữ trên mặt đồng hồ. Trời ơi, là Rolex. Tô Chiêu Chiêu hắng giọng, trông có vẻ không rẻ. Đắt hay không thì cũng chỉ là một cái đồng hồ thôi. Cố Hành nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói, anh đi đây, đợi anh đi khỏi. Tô Chiêu Chiêu suýt nhảy cẫng lên. Trời ơi, cô không ngờ cả đời mình lại được đeo Rolex. Ở thời hiện đại, đồng hồ của thương hiệu này cái nào cũng phải mấy vạn. Còn vào thời điểm này chắc cũng phải 500, 600. Không ngờ ở thập niên 50 cô lại có thể đeo một chiếc đồng hồ danh giá. Thật thú vị, đặt chiếc đồng hồ sang một bên. Tô Chiêu Chiêu cầm sổ tiết kiệm lên xem. Lật trang đầu, trang thứ hai, trên đó chỉ có mục gửi tiền vào. Không có mục rút ra. Mỗi lần gửi vào là 300 hoặc 200 cho đến trang mới nhất. Số dư hiển thị là 3.138 đồng. Tiền lẻ chắc là tiền lãi. Cố Hành đúng là biết tiết kiệm thật. Ở thời này, khi một cái bánh rán chỉ tốn 4 xu, 3.000 đồng là một con số lớn cỡ nào. Bao năm qua, chắc anh chẳng tiêu tốn gì nhiều. Có lẽ món đồ đắt nhất mà anh mua là chiếc đồng hồ đang đeo. Quả là lấy được người tốt rồi. Tô Chiêu Chiêu vui sướng ngắm nghía sổ tiết kiệm. Cô phải tìm một chỗ thật tốt để cất giấu. Mẹ đang làm gì thế? Tô Chiêu Chiêu vừa chui ra từ dưới gầm giường thì bị Cố Niệm bắt gặp ngay. Cô phủi bụi trên người. Không có gì, lúc nãy làm rơi đồ vào đó thôi. Cố Niệm tới giúp, mẹ nhặt ra chưa? Để con nhặt. Tô Chiêu Chiêu ngăn cô bé định chui xuống gầm giường. Nhặt ra rồi, đây này. Cô lấy chiếc đồng hồ ra khỏi túi cho Cố Niệm xem. Wow, mắt Cố Niệm sáng rực. Đây cũng là đồng hồ à? Cô bé chưa từng thấy chiếc đồng hồ nào đẹp như vậy. Khác hẳn với đồng hồ của bố. Đúng vậy, đẹp không? Bố tặng mẹ đó. Tô Chiêu Chiêu đeo đồng hồ lên tay. Cố Niệm gật đầu. Đẹp lắm, bố thật tuyệt. Cô bé vội gọi anh trai đến. Như khoe khoang bảo vật. Anh nhìn này, bố tặng mẹ một chiếc đồng hồ rất đẹp. Cố Tường nhìn cũng thấy đẹp. Em nghe nói đồng hồ rất đắt. Cái này chắc cũng đắt lắm. Cố Niệm hỏi, đắt cỡ nào? Tô Chiêu Chiêu, hai đứa có thể kiềm chế một chút được không? Đừng có lộ vẻ tiếc tiền như vậy được không? Không tốn tiền đâu. Đây là chiến lợi phẩm của bố khi đánh trận. Lãnh đạo thưởng cho bố. Trong phòng vang lên hai tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, bố thật giỏi. Đúng vậy, bố của hai đứa rất giỏi. Giỏi đến mức có được đồng hồ mà không tốn tiền. Thôi kệ, cứ từ từ vậy. Khi cuộc sống đầy đủ hơn, cái thói tiếc tiền này tự nhiên sẽ thay đổi. Nếu không thay đổi, thật lo con trai ngoan của cô sau này khó mà lấy được vợ. Nệm giường được giao vào buổi chiều. Kích thước loại đơn chỉ bằng một nửa giá của giường đôi. Tổng cộng hai chiếc chỉ có 6 đồng. Sau khi trải xong nệm, những bộ ga giường phơi ngoài sân cũng đã khô. Tô Chiêu Chiêu cùng với Cố Tường và Cố Niệm bắt đầu sắp xếp giường và bày biện nhà cửa. Cái giường lớn ở căn phòng phía tây đã được chia làm hai. Bức tường ở giữa được quét sơn trắng tinh, cùng màu với tường. Trên giường trải ga bằng vải thô, tông màu xám nhạt, đơn giản mà thanh nhã. Hai đứa trẻ giờ đã có giường riêng để ngủ. Tạm thời sắp xếp như vậy, đợi chúng lớn thêm một chút, nhà ở cho gia đình cán bộ mới sẽ được xây dựng xong. Cách chương